Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, chương 208, Thỏa Mãn Kim. Độ tinh khiết, hữu dụng không? Rất hữu dụng, cao độ tinh khiết hoàng kim đích xác có tinh lọc lực lượng. Hơn nữa độ tinh khiết càng cao, tinh lọc năng lực cũng sẽ kế tiếp trở nên mạnh mẽ. Tựa như cùng đem cao độ tinh khiết hoàng kim mài thành bụi phấn. Trộn lẫn vào từ cây cọ dầu cùng cây mạt dược điều chế mà thành kim nước sơn. Đều có thể dùng để xua tán ô uế chi vật nếu hoàng kim độ tinh khiết có thể đạt tới một cái giới hạn. Giá trị, đích xác có thể dùng tới giảm xuống linh hồn ăn mòn độ. Thậm chí Diệu Tiên Sinh chuyên môn có cái nghi thức, chính là dùng hoàng kim tới thanh trừ ăn mòn độ. Đây là thuộc về tinh lọc lĩnh vực cao giai nghi thức. Trên nguyên tắc, con đường riêng thật là có thể thành lập, nếu có cứu cực vô địch châu bò tinh khiết hoàng kim. Như vậy trên lý luận cũng có thể trao đổi xuất một cỗ so với Diệu Tiên Sinh càng thêm tinh khiết. Tinh lọc chi lực, nhưng là vẻn vẹn chỉ là trên lý luận mà thôi. Vấn đề ngay ở chỗ, như thế nào mới có thể mang đến loại kia quỷ đồ vật? Vượt qua 100% độ tinh khiết hoàng kim, làm sao có thể tồn tại loại đồ vật này? Trung Kỳ vô ý thức hỏi ngược lại, thậm chí liền ngay cả trong truyền thuyết, vàng dòng, cũng không có khả năng dùng để nghịch chuyển sa đọa chi lộ a, bọn họ đây là nằm mơ đâu này. Bọn họ là ý định để cho hoàng kim chính mình nhảy đáp lên hô một câu ta đã dày đặc mặt xâm đầu. Sao? Liền trước mắt kỹ thuật mà nói, muốn thông qua đơn thuần kỹ thuật đạt được chân chính vàng dòng. Là tuyệt đối không thể nào bởi vì 100% độ tinh khiết hoàng kim. Phải thông qua hiền giả chi thạch tài năng đạt được. Cho nên hiền giả chi thạch khác một cái danh từ. Mới có thể là chức vụ giáo dục. Mà trên thế giới hiền giả chi thạch. Trước mắt đã toàn bộ dùng hết rồi. Này chân quý vô cùng. Vàng dòng. Phải thông qua phức tạp dự trữ phương thức tài năng hoàn thành dự trữ. Nó là tinh lọc lĩnh vực quý giá nhất nghi thức vật. Có thể dùng tới cử hành tối cao cấp bậc tinh lọc nghi thức. Dùng nó có thể mượn đến cùng chính thần tương đồng tầng thứ tinh lọc chi lực. Hiện nay chỉ tồn tại hai khối vàng dòng. Cũng bị gửi tại Diệu Tiên Sinh giáo hội Luân Điện. Nhưng chỉ có loại trình độ này vàng dòng. Cũng không có khả năng dùng để nghịch chuyển sa đọa chi lộ nó có thể cho 99% ăn mòn độ siêu phàm. Giả bị hoàn toàn tinh lọc, nhưng ăn mòn độ đạt tới 100%, đã phát sinh ác ma hóa, chính là tuyệt đối không có khả năng lại thay đổi trở về. Giống như đổ ra nước, có thể dùng một cái khác chén tiếp được, cũng có thể rót nữa trở về bởi vì này còn là một cái quá trình. Nhưng nếu như nước đã đổ vào bên trong nước bùn, sẽ không có khả năng chỉ dùng một cái khác chén liền đem nó thu hồi tới. Bởi vì bản chất của nó đã phát sinh cải biến, đương đọa lạc giả nhóm từ thanh đồng giai lựa chọn bước vào sa đọa chi lộ. Đã nhưng là thụt lùi ma trí, bọn họ tại ăn mòn độ đến 100% lúc trước, cũng đã bắt đầu tiến hành ác ma hóa. Bọn họ không phải là nước đổ vào bên trong nước bùn, mà là từ vừa bắt đầu, liền đem nước bùn gia nhập trong nước, chỉ là cầm nước bùn đổ vào một cái khác chén rót nữa trở về. Cũng không có khả năng để cho chúng biến trở về tịnh thủy. Bởi vì bọn họ bản chất đã bị cải biến. Đây không phải tinh lọc lĩnh vực có khả năng hoàn thành chuyện. Đây là năm đó vị kia đã chết đi thần tài năng hoàn thành đại công nghiệp. Có thể hắn đã chết đi. Nắm giữ có chân lý đã nhưng sụp đổ. Từ trên đời biến mất. Không thể nghịch chuyển. Đây là ác ma đản sinh nguyên nhân. Cũng là sa đọa chi lộ không thể thay đổi nguyên nhân căn bản. Muốn dùng hoàng kim tới vớt hồi sa đọa linh hồn. Nhất định phải đạt được vượt qua Diệu Tiên Sinh tinh lọc chi lực mới có thể. Dùng thuần khiết chi kim có thể đổi lấy đạt được Diệu Tiên Sinh hoàn chỉnh lực lượng. Như vậy ấn logic đi suy luận. Nếu như dùng để trao đổi chất lượng tiến thêm một bước đề thăng. Sở được đến lực lượng thật có thể sẽ tiến thêm một bước thuần hóa. Nhưng vấn đề là, vượt qua 100% độ tinh khiết đơn chất làm sao có thể hội tồn tại. Đừng nói là vượt qua 100% độ tinh khiết. Dù cho bọn họ có biện pháp có thể đại lượng chế tạo. vàng ròng, liền có thể đạt được Diệu Tiên Sinh sức mạnh. Dùng cái này để cho giáo quốc gia chen chân trong đó. Trực tiếp can thiệp Lẫm Đông công quốc cũng không phải là không có khả năng làm được sự tình. Cần gì phải lượn quanh lớn như vậy một vòng. Không, bọn họ ngược lại vô pháp chế tạo vàng ròng. Bởi vì đó là chân chính cần kỹ thuật tài năng hoàn thành sự tình. Trà Long tỉnh chối bỏ nói. Mà căn cứ trên văn kiện ghi lại. Cực Bắc huynh đệ hội tựa hồ đối với kế hoạch này đã có mạch suy nghĩ. Thậm chí đã chế tạo ra hàng mẫu. Bọn họ đem loại này hoàng kim xưng là thỏa mãn kim, chấm ngoặc kép, thỏa mãn kim, trung kỳ lập lại. Cảm giác của hắn đột nhiên bắt được cái gì? Từ cái danh từ này, trung kỳ thấp thoáng cảm nhận được một chút điềm xấu ý tứ. Ngoặc kép chấm chấm, nói rõ chi tiết nói. Trung kỳ trầm mặc một chút. Bổ sung, đối với, thỏa mãn kim, còn có tin tức khác sao? Đang là bởi vì bọn họ giới thiệu, để ta cảm thấy thứ này khả năng bị làm ra, ta mới có thể đem nó trịnh trọng hướng ngài báo cáo. Điện hạ, Trà Long tỉnh rất nghiêm túc nói, ta cho rằng bọn họ thật sự có thể thành công, nơi này dính đến một cái khác đồ vật, ngài có biết hay không? Có cảm giác đồ vật gọi là, nguyền rủa có thể. Thế giới chi huyết, không hoàn toàn sáng tạo chi lực, có hạn tâm tưởng sự thành chi lực, hoặc là cũng có thể xưng là trao đổi vạn vật tiền tệ. Trung kỳ chậm rãi đáp, ta đích xác biết nó, ta cũng biết cực bắc huynh đệ sẽ ở ý đồ nắm giữ nó. Ngoặc kép chấm chấm, nhưng coi như là bọn họ lấy được nguyền rủa có thể, cũng có thể vô pháp chế tạo loại vật này. Đơn giản mà nói. Nguyền rủa có thể chính là chén thánh, là nhảy qua nguyên liệu cùng quá trình, trực tiếp đạt được quả năng lực. Theo trung kỳ, thứ này nếu dùng hảo, quả thật có thể nói là tinh tế cấp bậc chân quý tài nguyên. Mà các tinh linh dùng nó tới kiến tạo hùng vĩ khổng lồ đô thị, kéo dài tuổi thọ, chế tạo giải trí sản phẩm. Đây không thể nghi ngờ là một loại vô cùng lãng phí. Nhưng nó trung quy chỉ là nhảy qua. Mà không phải cứu cực hứa nguyện chi lực. Nếu lúc ban đầu khởi điểm, đường xá của trung gian đều là không tồn tại. Như vậy điểm kết thúc tự nhiên cũng không cách nào đến. Nói cách khác, muốn dùng nguyền rủa có thể tới sáng tạo cái nào đó đồ vật. Người sáng tạo liền phải biết mình cần cái gì nguyên liệu. Muốn dùng phương thức gì tới gia công. Như vậy, cực bắc huynh đệ hội nghĩ muốn làm cái gì. Bọn họ ý đồ sử dụng. Nguyền rủa hầm, loại thế giới này chi tiết, đem nhiều thế giới cố định cùng một chỗ. Nói thí dụ như mộng giới, Trà Long tỉnh nghiêm túc nói, trước chế tạo nguyền rủa hầm, lại để cho người nào đó trong cơn ác mộng đồng dạng xuất hiện nguyền rủa hầm ở trong hiện thực. Chuẩn bị một phần cực thuần túy hoàng kim, lại để cho trong cơn ác mộng đồng dạng vị trí, xuất hiện đồng dạng một khối hoàng kim, lại sau đó. Liền khiến cho dùng nguyền rủa có thể đem cái này ác mộng lên cấp vì dị giới cấp ác mộng cái. Này xác thực cũng là khả năng thực hiện. Chỉ cần vặn vẹo cấp ác mộng cắn nuốt đủ nhiều siêu phàm linh hồn. Liền có khả năng đem bản thân dị giới hóa. Như vậy, nguyền rủa hầm sử dụng trở thành chân thật thế giới phần đệm. Trong cơn ác mộng hết thảy cũng sẽ biến thành chân thật tồn tại. Nó đồng thời đính tại hai cái trên thế giới. Hai cái này thế giới sử dụng biến thành hai tờ lẫn nhau trùng điệp. Bị đinh cùng một chỗ giấy. Nếu như nguyền rủa hầm số lượng vượt qua ba cái. Như vậy đều có thể triệt để định vị người này tạo ác mộng thế giới. Dị giới cấp ác mộng. Đặc điểm lớn nhất chính là chúng có thể chân thật chiếc hiện ở trong thế giới khác giống như là. Những dị giới đó khách đến thăm. Nói đến đây, Trà Long tỉnh có chút dừng lại. Mặt không đổi sắc tiếp tục nói, như vậy chỉ cần từ trong cơn ác mộng, dùng nguyền rủa hầm chi lực phá đi cái kia ác mộng thế giới. Những cái này hoàng kim liền có thể hội hướng phía dưới rơi vào đến hiện thực thế giới. Trà Long, tỉnh chậm rãi nói như vậy, liền có một loại khả năng vẻn vẹn chỉ là khả năng. Bởi vì tọa độ cùng bản chất tuyệt đối nhất trí, hai cái này trong thế giới hoàng kim. Có khả năng hội chồng lên một chỗ. Như vậy nó sử dụng biến thành chất lượng cùng thể tích đều là một phần hoàng kim. nhưng nó đúng là hai phần hoàng kim, cũng tức là thỏa mãn kim, nuốt chửng một cái khác chính mình hoàng kim. Nếu như khả năng này thực hiện, liền không chỉ là thay đổi sa đọa chi đạo đơn giản như vậy. Ngoặc kép chấm chấm, ý vị này là, đọa lạc giả hội trực tiếp đến siêu phàm giả cùng giai vị. Thậm chí xa hơn vị trí. Trung kỳ trầm giọng nói, cùng hướng lên thăng hoa chi đạo bất đồng. Hướng phía dưới, sa đọa chi đạo không cần bất kỳ tài năng. Cần có thời gian, khi nào có thể hoàn thành ác ma hóa. Mà thông qua loại thủ đoạn này, chiếc hiện ra hiển nhiên cũng không có khả năng chỉ là một khối hoàng kim dù cho một cái ác mộng. Chỉ có thể như vậy sử dụng một lần, bọn họ cũng có thể đạt được một đám thỏa mãn kim. Ý vị này là, nếu hết thảy thuận lợi, bọn họ thậm chí có thể tinh lọc mất trên thế giới tất cả ác ma cầm bọn họ đều thay đổi vì có được. Tương đồng vị cách siêu phàm giả, quả thực là hồ đồ. Trung kỳ quả thật vô pháp lý giải. Đám người kia là ở đâu ra lá gan? Những cái này toàn bộ đều là suy luận a. Căn bản không có nửa điểm chứng cứ đáng nói. Nếu như nguyền rủa có thể thật sự bị rút đi, như vậy thế giới bản thân sử dụng dần dần suy yếu. Cho dù bọn họ sau khi nghĩ đến chết dù cho hồng thủy ngập trời, hoàn toàn không thấy điểm này. Cho dù tọa độ trùng điệp, bản chất tương đồng mang đến, thật sự là giúp nhau trồng lên mà không phải giúp nhau hủy diệt. Có lẽ cái kia ác mộng thế giới bên trong rơi ra ngoài, có thể cũng không nhất định chỉ có hoàng kim a. Bọn họ như thế nào khống chế, mình tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở trong ác mộng. Bọn họ nguyền rủa hầm sẽ hay không dị giới hóa. Nếu như trên cái thế giới này nguyền rủa hầm bị trước một bước bị tổn hại, thế giới này sẽ hay không xuất hiện một cái đi thông cái kia tạm thời nhân tạo thế giới, phá động. Sẽ hay không có cái khác cái gì, trồng lên, vật chất xuất hiện. Lượn quanh lớn như vậy một vòng. Chẳng lẽ bọn họ vẻn vẹn chỉ là muốn đạt được đại lượng hoàng kim giai binh sĩ sao? Có thể nói như vậy. Trực tiếp dùng nguyền rủa có thể hứa nguyện chẳng phải hảo sao? Mặc dù biết bọn họ tại làm cái gì, nhưng Trung Kỳ ngược lại càng thêm hoang mang. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.